Cửu vực kiếm đế, chương 1212, một chiêu bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cửu kiếp chân đế thế nhưng là cùng thất kiếp chân đế, bát kiếp chân đế, có cách biệt một trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể đạp vào cửu kiếp chân đế, liền là trở thành truyền thuyết đủ để tên lưu sử sách nhân vật. Dạng này nhân vật cho tới nay đều là truyền thuyết cùng trong truyền thuyết. Một tên cửu kiếp chân đế, đủ để quét ngang hơn 10 vị bát kiếp chân đế, kinh khủng đến cực hạn, lực lượng cùng bát kiếp chân đế, hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cửu kiếp chân đế, đã là đạt đến võ giả yêu thần đỉnh phong, tại đi lên, chính là thiên nhân thần thoại, siêu việt võ giả yêu thần phạm trù. Sở Phong Miên đều không nghĩ tới, cái này thượng võ đại lục thế mà thật tồn tại cửu kiếp chân đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại thượng võ đại lục vẻn vẹn chỉ là cấp 5 đại lục tại cái này phía trên, còn có 4 cấp đại lục, cấp 3 đại lục, cấp 2 đại lục, thậm chí là trong truyền thuyết cấp 1 đại lục, thật là cường đại cỡ nào. Thượng võ đại lục tính là thứ gì, đổi tại mấy vạn năm trước liền cho cửu vực sách dày cũng không xứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại Sở Phong Miên sợ hãi thán phục thời khắc, Tinh Huyền trong đầu khinh thường mở miệng nói. Cửu vực vậy có cửu kiếp chân đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói, không khỏi mở miệng nói. Sở Phong Miên tại cửu vực thời điểm, chỉ gặp qua thiên ma tôn chủ vị kia chuẩn đế, liền một vị chân đế đều chưa từng nhìn thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy vạn năm trước đừng nói là cửu kiếp chân đế, liền thiên nhân đều có, bất quá bây giờ, lại không nhất định. Tinh Huyền tự lẩm bẩm, ngữ khí rất là còn niệm, tựa hồ là nghĩ đến đã từng sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đã từng đi qua cái kia Thương Lan cung, cái kia Thương Lan tiên tôn, chính là một vị thiên nhân, thậm chí là tại thiên nhân bên trong người nổi bật. Thương Lan tiên tôn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu vực thật là phồn hoa, qua tối thiểu cái kia Thương Lan tiên tôn tồn tại chính là một đại chứng minh. Với lại tại cửu vực ghi chép bên trong, đủ để cùng Thương Lan tiên tôn bình khởi bình tọa cường giả, vậy không phải là không có, thế nhưng là đều không ngoại lệ, những cường giả này đều không tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không phải là vẫn lạc mà là không tồn tại cùng cửu vực bên trong, không biết là tại thiên ngoại thần du, vẫn là biến mất không thấy. Cửu vực bí ẩn, so với trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn được nhiều, lấy thực lực ngươi, miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp xúc đến một chút, ta lúc này mới nói cho ngươi, hơn hết thực lực ngươi, cuối cùng không tính là cái gì nhân vật, tiến vào Thánh Long bí cảnh rèn luyện, là ngươi tốt nhất cơ hội, đủ để cho thực lực ngươi, tiến thêm một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh Huyền nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói, ta minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu kiếp chân đế cùng Sở Phong Miên hiện tại xác thực còn không có liên quan quá nhiều, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực liền nhìn thấy cửu kiếp chân đế tư cách đều không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống chi nhìn thấy cửu kiếp chân đế, đối Sở Phong Miên cũng không phải một chuyện tốt. Sở Phong Miên trên thân rất nhiều kỳ ngộ, tỉ như tiên thiên thần thú huyết mạch, liền xem như cửu kiếp chân đế đụng phải, đều muốn cướp đoạt. Biết càng nhiều, Sở Phong Miên cảm giác nguy cơ vậy lại càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người muốn tiến lên khiêu chiến, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền để ta tới lãnh giáo một chút Thánh Long bí cảnh đệ tử chỗ thần kỳ đi, nhìn xem rốt cục có hay không cuồng ngạo như vậy vốn liếng. Nghe được cái kia Thương Vinh khiêu khích, một vị thiếu niên bộ dáng chuẩn đế chính là nhịn không được trực tiếp một bước tiến lên, đi vào đến trên lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục có người nhịn không được muốn động thủ, cái này thiếu niên chuẩn đế đi vào trên lôi đài, trên thân khí thế chính là bạo phát đi ra, so với bình thường chuẩn đế, phải cường đại mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với huyết ma tôn, thậm chí đều muốn vượt trên một đầu. Là Mặc nhị công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mặc ra người, không ít vây xem người nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi chính là liếc mắt nhận ra thân phận của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ xà đế quốc bát đại hoàng tộc một trong Mặc gia Mặc nhị công tử. Người này tại Mặc gia thế hệ tuổi trẻ, đứng hàng thứ hai, gần với Mặc gia thiếu chủ cho nên được xưng là Mặc nhị công tử, hắn vậy dùng cái này tự xưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra bát đại hoàng tộc nhân, đều nhịn không được để cái này Mặc nhị công tử tới nói một chút nội tình. Huyết Ma Tôn thấy cảnh này, cũng không kinh ngạc Thương Vinh lớn lối như thế, yêu cổ đại lục các thế lực lớn, đương nhiên nhịn không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để Mặc Nhị công tử xuất thủ trước, vậy là một loại thăm dò. Chủ nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngài cảm thấy Mặc Nhị công tử có cơ hội không? Huyết Ma Tôn nhìn xem Sở Phong Miên, hiếu kỳ dò hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cơ hội, trong vòng ba chiêu, người này thất bại không, nếu như cái kia Thương Vinh nghiêm túc lời nói, cái này Mặc Nhị công tử, không tiếp nổi một chiêu. Sở Phong Miên liếc một cái chính là hời hợt mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mặc Nhị công tử, không tiếp nổi một chiêu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Huyết Ma Tôn vô cùng giật mình nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người khác không biết Huyết Ma Tôn nhưng thanh sở minh bạch Mặc Nhị công tử thực lực bình thường chuẩn đế, giống như là Kim Nguyên, Thanh Tùng bọn người quả thực là liền liền người này 10 chiêu đều không tiếp nổi chính là bất bại không thể nghi ngờ. Dạng này nhân vật thậm chí đều không phải là Thương Vinh một chiêu đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem một chút đi, Sở Phong Miên vậy không tại nói thêm cái gì, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chăm chú đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên bây giờ vậy muốn nhìn một chút cái này chút Thánh Long bí cảnh đệ tử, đến cùng đều là thực lực gì. Tốt, cuối cùng là tới một cái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên lôi đài Thương Vinh thấy có người đi lên, đánh giá một chút Mặc Nhị công tử chính là khẽ cười nói. Ra tay đi, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lời nói ý tứ, rất rõ ràng, cái này Thương Vinh mày may là không có đem Mặc Nhị công tử, để ở trong mắt. Cuồng vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mặc Nhị công tử ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm lừa giận, hắn dù sao cũng là bát đại hoàng tộc thiên tài, lúc nào bị người như thế khinh thường qua. Chỉ là một cái bất hủ chi cảnh cảnh giới, coi như ngươi là Thánh Long bí cảnh đệ tử lại như thế nào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi, đến cùng có bản lãnh gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mặc Nhị công tử gào thét một tiếng, hắn thân thể đột nhiên động, trong một chớp mắt hắn thân thể chính là biến hóa, từng đạo rắn lân nổi lên, làm hắn thân thể, đều biến thành một con cự xà. Mặc Huyền Thủy xà, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là Mặc gia huyết mạch Mặc Huyền Thủy xà. Bát đại hoàng tộc đều là yêu thần, cái này Mặc Nhị công tử vừa ra tay, chính là hóa ra bản thể, lấy toàn lực oanh kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đuôi rắn, đột nhiên hướng về phía Thương Vinh đập tới, một chiêu xuất thủ thiên địa chấn động. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại cái này to lớn đuôi rắn, tiếp cận Thương Vinh một khắc Thương Vinh mới đột nhiên động, từ hắn trong lòng bàn tay, một thanh trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Lưỡi đao ra khỏi vỏ một khắc hổ khiếu long ngâm, một long một hổ hóa thành hai đạo đao mang, chém giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, két, cái kia Mặc Huyền Thủy xà tại cái này hai đạo đao mang trước mặt bị lăng không xé rách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, máu tươi phun ra ngoài, hai đạo đao mang, lập tức đem Mặc Huyền Thủy xà cho cắt nát, thậm chí là một thân tinh huyết đều bị toàn bộ thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đao ra, Mặc Nhị công tử tại chỗ vẫn lạc. Vô số vây xem chúng nhân, thấy cảnh này đều là ngây ngần cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ còn tưởng rằng, sẽ là một trận long tranh hổ đấu, thật không nghĩ đến, một chiêu chính là kết thúc đây hết thảy. Mặc Nhị công tử tại cái này Thương Vinh trước mặt thậm chí liền liền sức hoàn thủ đều không có, liền bị một chiêu chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này, liền là Thánh Long bí cảnh đệ tử thực lực. Rất nhiều chân đế, đều là lạnh cả tim, sắc mặt đột biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.